Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 505 Inhuman tộc công chúa. Hai người thực mau rời đi vương cung. Daisy hiện tại còn không tính công chúa. Nàng yêu cầu ở Earth Island trưởng lão hội chứng kiến hạ mang lên tượng trưng công chúa cùng đệ nhất thuận vị người thừa kế vương miện. Lúc sau còn sẽ có một cái nghi thức. Nàng mới có thể chính thức tiến vào trung tâm tầng. Hai người đi ở Earth Island đầu đường. Phản loạn dấu vết đã bị tiêu trừ. Thành thật thị dân một lần nữa đi ra ra môn. Đại gia nên làm gì làm gì. Chút nào không thấy hoảng loạn, không giống địa cầu những cái đó chính biến giả động bất động đã bị bắn chết, xét nhà, nguy hiểm thật lớn, nơi này chính biến giả tựa như tham gia cái gì du hành hoạt động giống nhau. Tham gia xong hoạt động tiếp tục về nhà sinh hoạt, không có thanh toán, không có thu sau tính sổ, càng không có đàn phòng đàn trị, dò xét lẫn nhau, này đó hết thảy đều không có. Lần sau chính biến nếu ai muốn tham gia còn có thể tham gia. Pháp luật pháp quy rộng thùng thình đến rối tinh rối mù, chứng kho vẻ mặt thản nhiên. Hắn biết những người này căn bản nhìn không ra hắn người địa cầu thân phận. Hơn nữa bên người còn có mãnh nữ bảo hộ. Hắn thực an toàn, người nói có đạo lý. Wakanda đối địa cầu đối hiện có trật tự uy hiếp lớn nhất. Wakanda Vibranium thật sự khai thác hơn 1000 năm còn không có đào tẫn sao? Hai người lại nói đến ai đối địa cầu uy hiếp vấn đề lớn nhất, Daisy hiện giờ mông tự nhiên ngồi ở Inhuman bên này. Inhuman tộc làm nàng đương người thừa kế đâu? Wakanda đâu? Liền tặng nàng một cái bao cổ tay cùng một đầu tê giác. Kia đầu tê giác còn đặc biệt có thể ăn. Nàng đối hắc thúc thúc thiệt tình không nhiều ít hảo cảm ân. Ta chưa thấy qua bọn họ khai thác công tác. Cái này khai thác ngàn năm hơi nước rất lớn. Lúc ban đầu khoa học kỹ thuật không đủ. Captain America như vậy kiên cố tấm chắn. Bọn họ dựa vào nguyên thủy cây búa cưa. Khai thác 500 năm cũng cưa không dưới một cái rác tới. Khoa học kỹ thuật phát triển là tuần tự. Tiệm tiến, Wakanda cũng không ngoại lệ. Bọn họ so ngoại giới hiếu thắng. Nhưng cũng có một cái phát triển quá trình. Không có khả năng chúng ta tổ tiên còn ở trên cây thời điểm. Bọn họ liền nghiên cứu ra phi cơ đi. Bọn họ hiện tại khai thác kỹ thuật nhất định phi thường mau. Mau tới rồi lão quốc vương đều lo lắng một khi Vibranium khai thác xong. Quốc gia liền sẽ từ nội bộ hỏng mất trình độ. Nàng nhìn như là đang nói Wakanda Vibranium khai thác. Nhưng là chứng kho nghe minh bạch nàng lời ngầm. Ngươi cho rằng bọn họ Vibranium muốn khai thác xong rồi. Bọn họ vì rời đi bên trong mâu thuẫn. Chỉ có thể phát động phần ngoài chiến tranh. Thu hoạch tân sinh tồn vật tư. Daisy nhún nhún vai. Tỏ vẻ chính mình cũng không xác định. Hiện tại trên mạng có một loại ngôn luận. Nói nhân loại nếu không thể ở 20XX năm lao ra địa cầu. Như vậy tài nguyên hao hết. Nhân loại chỉ có thể ở địa cầu chờ chết. Cái này ngôn luận chính xác cùng không chúng ta không nói chuyện. Nhưng là Wakanda rất giống cái này ngôn luận người địa cầu. Nếu bọn họ không khai phá ra tân nguồn năng lượng, bọn họ nhất định sẽ phát động chiến tranh. Vô luận người cầm quyền cỡ nào yêu thích hòa bình, phát triển du hành vũ trụ kỹ thuật. Rời đi địa cầu, đi vũ trụ chung tìm kiếm Vibranium. Tiếp tục bọn họ Vibranium khoa học kỹ thuật. Đây mới là Wakanda chính xác nhất con đường. Nhưng là những cái đó người da đen nói như thế nào đâu. Daisy ngắm chứng kho liếc mắt một cái. Chính mình này có tính không làm trò hòa thượng mắng con lừa chọc. Chứng kho thực hiểu biết chính mình đồng bào đức hạnh. Người là nói bọn họ lười. Vẫn là vừa lòng với hiện trạng. Daisy tay phải nắm tay chùy một chút tay trái lòng bàn tay. Không sai. Bọn họ có nhà khoa học. Vẫn là thực ghê gớm nhà khoa học. Nhưng là dân chúng tố chất thật sự kham yêu. Chỉ dựa mấy cái ánh mắt độc đáo lãnh tụ. Rất khó dẫn dắt quốc gia đi lên một cái nhanh chóng phát triển con đường. Chứng kho phải đi về làm. Tiến thêm một bước nghiên cứu. Daisy đem hắn đưa về địa cầu. Chính mình ở Earth Island lại đãi hai ngày. Mười mấy cái thoạt nhìn tựa như lão chính khách trưởng lão. Cùng nàng ma một buổi trưa mồm mép. Chính thức thừa nhận Black Bow muội muội thân phận. nếu Black Bow quải rớt, nàng liền có quyền tiếp nhận chức vụ Eternal vương vị. Phía trước cái này số 2 người thừa kế là Maximus. Hiện tại đối phương tới rồi số 3 vị trí, tổng cộng liền mấy vạn người quốc gia. Cái này quốc vương càng như là một cái xã đoàn đại ca. Có địch nhân sát tới cửa, quốc vương đơn thương độc mã đem đối phương đánh chạy. Đây là Black Bow đảm nhiệm nhiều năm như vậy quốc vương chủ yếu nhiệm vụ, mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình. Hắn bằng vào cá nhân lực lượng, đem đại lượng tiến vào Thái Dương hệ ngoại tinh nhân đánh trở về quê quán. Nói Black Bow là địa cầu người thủ hộ, một chút đều không khoa trương, bảo hộ địa cầu cái này mục tiêu cùng Daisy không xung đột. Nàng cũng nguyện ý đương cái này số 2 đại ca, không có gì trang bức vả mặt tình tiết. Đỉnh đầu không có bất luận cái gì đặc tính Crystal vương miện liền đưa cho nàng, mang thêm còn có mấy cái chỗ tốt, tỉ như Eternal khoa học kỹ thuật hướng nàng hoàn toàn công khai. Tỉ như có thể định kỳ tham gia Eternal trưởng lão tiệc trà. Hoặc là đề cử chính mình thân thuộc cùng có Inhuman huyết mạch cấp dưới hấp thu Terrazen Crystal ở. Nàng trong trí nhớ, người địa cầu có rất nhiều cụ bị Inhuman huyết mạch, nhưng là không có bị Crystal mở ra năng lực người. Này đó đều sẽ là nàng tương lai trợ lực, đây là Eldrak. Đáng thương gia hỏa, ở Daisy đảm nhiệm cái này số 2 đại ca sau. Nàng đưa ra chính mình vũ trụ hành trình, hy vọng đạt được Eternal khoa học kỹ thuật viện trợ, Black Bow cùng nàng lại là ngôn ngữ của người. Cầm điếc lại là viết. Cuối cùng làm đại tướng Gorgon mang nàng tới gặp cái này, người, một cái có thể làm lơ không gian. Vũ trụ tùy ý truyền tống, người, Eldrak, đã từng là Eternal một cái còn tính chứ danh nhà khoa học. Hắn đồng dạng phản đối vương thất thống trị. Không biết tham gia đệ 57 thứ làm phản vẫn là đệ 58 thứ. Tóm lại hắn không màng khuyên can, cố chấp mà cho chính mình mở ra Inhuman Gen, hắn sinh mệnh trình tự hoàn toàn thay đổi. Từ một cái sống sờ sờ người biến thành một đạo đại môn. Thân thể huyết nhục tế bào đều bị gạch thạch kết cấu thay thế. Nhưng hắn còn sống, linh hồn của hắn tư tưởng còn tại đây nói đại môn. Nếu có người muốn đi mỗ mà, hắn có thể hỗ trợ truyền tống. Khác sự hắn liền làm không được. Vô pháp nói chuyện, vô pháp ăn cơm. Liền sinh mệnh cái này khái niệm đều không tốt lắm giới định. Ai có thể tính toán một đống kiến trúc? Sẽ sống bao lâu? Đây là một cái giới trăng với sinh tử chi gian sinh mệnh thể. Một bên có Eternal khai phá Crystal. Mệnh lệnh binh. Dựa vào một ít đơn giản mệnh lệnh có thể cùng đại môn tiến hành ý niệm câu thông, sử dụng phương. Pháp cùng địa cầu máy tính không sai biệt lắm. Daisy nhanh chóng gõ, theo nàng từng điều tin tức phát ra đi. Đối phương thực chỉ độn mà cho đáp lại, vũ trụ có thể tùy ý đi. Lời này không giả, đây là cái này đại môn siêu năng lực. Nhưng là nếu Daisy không biết mục tiêu cái dạng gì, quang có một cái tinh đồ tọa độ, đại môn cũng không có biện pháp biến thành gạch thạch kết cấu vật kiến trúc. Cái này Inhuman đã không đầu óc. Quá phức tạp tọa độ hắn lý giải không được. Daisy cần thiết đối cái này mục tiêu điểm có nhất định nhận chi. Cũng đơn giản miêu tả một chút. Làm đối phương lý giải. Mới có thể mở ra đại môn, vũ trụ đi rất nguy hiểm. Tựa như đại thời đại hàng hải ở trên mặt biển đi giống nhau. Hắc động, các loại không gian sụp đổ. Các loại lực sát thương khủng bố bệnh khuẩn. Thật lớn vô cùng vũ trụ sinh vật. Tóm lại nguy hiểm nơi nơi đều là, dựa theo đã có lộ tuyến tiến lên nhất an toàn. Đây cũng là Daisy chấp nhất với sử dụng phi thuyền vũ trụ mà không phải chính mình đi siêu vận tốc. Ánh sáng phi hành nguyên nhân chủ yếu, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.